Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1425, vận mệnh. Ầm ầm, trên bầu trời lôi kiếp lực lượng từng đạo tấn công đánh vào Phương Hoa trên thân thể. Nhưng mà lúc này Lâm Tiêu nhìn thấy hắn đã không còn máu thịt be bét rồi. Thân thể vậy mà rực rỡ hẳn lên. Chống cự gỡ mìn kiếp đến tùy tâm sở dục, mặt đất lay động cũng theo đó đình chỉ, ngược lại là làm cho cả bầu không khí trở nên ngưng trọng. A, cứu mạng, phương xa một cái to lớn yêu thú từ mặt đất toát ra đầu. Cắn một cái vào rồi một cái tu hành giả thân thể. Ngửa đầu hất lên, tu hành giả liền bị cao cao ném lên, mà hắn rơi xuống đất mới cũng không phải mặt đất. Ngược lại là từng cái đến miệng lớn dính máu miệng lớn. Không được, cứu ta còn trẻ, ta không muốn chết, vị nam tử kia kêu khóc, khẩn cầu người, nhưng là trên mặt đất dã thú đều không hề bị lay động. Trong nháy mắt nam tử liền tiến vào yêu thú bụng, yêu thú tựa hồ cũng không thỏa mãn, liên tiếp hướng về trên mặt đất cái khác tu hành giả leo đi. Nó không có chân, dáng dấp giống như một đầu đại kình cá một dạng, trong miệng răng như răng cưa một dạng, thành hàng thành ngũ, phía trên treo rất nhiều thịt vụn cùng máu tươi. Growl, yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, cả người từ lớn biến thành nhỏ, trong nháy mắt tựu là thân thể. Các ngươi những con kiến hôi này, cũng dám ta cùng ta Huyền Ma giáo hò hét, thật là không biết sống chết. Biến ảo thành hình người yêu thú, nhìn đến từng cái điên cuồng chạy trốn tu hành giả. Giận quát một tiếng, công tử, ngươi nhìn xử lý như thế nào tiểu tử này, không nếu như để cho ta ăn nó đi. Phi Vũ một tay chỉ đến Lâm Tiêu, vung tay lên dìu đỡ cái trán, vẻ mặt khó chịu nhìn đến Lâm Tiêu dò hỏi, trên bầu trời đứng tại đại trên lưng chim nam tử, khẽ cau mày. Hắn cũng rất muốn đem Lâm Tiêu giết đi. Chính là ra ngoài phụ thân mới nói với hắn rồi. Phương Hoa chuyện mình sẽ để cho hắn tự mình giải quyết. Hay không người hắn không thể nào trưởng thành. Hơn nữa Phương Hoa cũng là đuổi theo người khác trong có tiềm lực nhất người. Tương lai thừa kế Huyền Ma giáo. Tất nhiên sẽ thành là chủ lực. Nhất phương quận chúa nhất phương thần. Đây cũng là Huyền Ma giáo giáo chủ vì con trai mình cân nhắc bồi dưỡng đường lui. Cũng là hắn trợ thủ đắc lực. Nhưng hôm nay nếu như tại đến chậm một chút, tổn thất kia có thể liền là phi thường lớn. Phi Vũ, giết hắn, cuối cùng đoạn tay chân, tạm giam linh hồn hắn. Chúng ta trở về thì có thể giao xoa. Nam tử đứng tại đại trên lưng chim, ngay cả nhìn cũng không có nhìn Lâm Tiêu một dạng. Nhắm mắt lại nói ra, cả người giống như là đến xem kịch vui. Phi Vũ tiếp mệnh, Lâm Tiêu vốn là muốn mượn này giết Phương Hoa, nhưng hắn đã lót đường đã quá nhiều, không cần tại hơn nhiều. Hôm nay danh tiếng của hắn đã coi như là vĩnh định thành trong so sánh khá nổi danh rồi. Tiểu tử, chớ có trách ta, yêu quái thì trách người không có đứng ngay ngắn đội. Hôm nay muốn phải hối hận còn kịp. Chỉ cần gia nhập ta Huyền Ma giáo dưới quyền, bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp, còn có thể thành tiên. Phi Vũ cũng là một cái hấp thu nhân tài người, hắn cũng không muốn mất đi một cái như vậy kiểu loại yêu nghiệt nhân tài. Phải biết, Phương Hoa chính là tu luyện 40 năm rồi, mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng mà bậc này tuổi trẻ đến nguyên anh cảnh, đã coi như là phượng mau lân giác. Giống như Lâm Tiêu loại yêu nghiệt này có thể ở 20 tuổi đạt đến nguyên anh, đã coi như là tạo ra kỷ lục thế giới. Huyền Ma giáo chư vị, có thể hay không cho lão phu một cái chút tình mọn, bỏ qua cho hắn. Lão giả lúc này mới đứng dậy, vẻ mặt mỉm cười nói, ngươi là ai a lão đầu, chúng ta người trẻ tuổi mà nói kia đến phiên ngươi chen miệng vào, cút về đi. Phi Vũ phi thường không khách khí nói ra, cả người đều biến đến mức dị thường khẩn trương, muốn đánh thì đánh, nói nhảm cái gì. Phi Vũ Phi Thường bạo lực, trực tiếp liền mang theo cự phủ hướng về Lâm Tiêu phương hướng chạy tới. Nên biết đạo hôm nay Lâm Tiêu vẫn chỉ là một cái nhỏ yếu nam tử. Tu vi chỉ có chút cơ hậu kỳ hắn, muốn đánh nguyên anh cấp bậc lão quái vật, kia cơ bản là không có khả năng, trừ phi Lâm Tiêu có thể có càng thêm lợi hại đồ vật. Tiểu bối, mồm miệng đặt sạch sẽ điểm, đừng để cho ta Hắc Bạch Kiếm Cung khó xử. Lão giả rất sợ có người không biết hắn là Hắc Bạch Kiếm Cung người, vội vã vỗ bộ ngực nói ra, lão đầu, các ngươi Hắc Bạch Kiếm Cung thì lại làm sao? Chẳng lẽ ta Huyền Ma giáo còn sợ phải không? Phi Vũ vênh váo nghênh ngang nói ra, căn bản không có đem lão đầu để ở trong mắt, nhìn thấy mấy tiểu bối như thế đối với mình, lão đầu giận không chỗ phát tiết, dựng râu trợn mắt, cơ hồ đều dùng qua, nhưng mà đều vô dụng, đối phương vẫn không coi hắn là chuyện, các ngươi phải trả giá thật lớn. Lão giả nói ra, trong nháy mắt, thân thể này hóa thành một vệt kim quang nổ bể mở ra. Lão giả vừa đi, Lâm Tiêu trên mặt nhất thời toát ra vô số hắc tuyến. Như vậy thì vứt bỏ mình sao? Nhìn tới vẫn là không đáng tin cậy a. Ngay tại Lâm Tiêu muốn phá lộ thời điểm, trong đầu vang lên một cái thanh âm. Âm thanh rất già nua, nhưng Lâm Tiêu vẫn có thể nghe được. Là lão giả kia âm thanh, tiểu tử, chạy mau đi, bọn họ đều là nguyên anh lão quái vật, đừng bảo là ngươi rồi, coi như là ta cũng rất khó lấy một chọi hai. Lão giả lòng tốt nhắc nhở, đi, vậy làm sao đi, nếu là hắn có thể đi, đã sớm đi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Hôm nay hai người này rất rõ ràng chính là vì tới mình. Nếu như mình đi là ngươi có thể dẫn ra những người này sự chú ý. Nhưng mà kia lại có thể thế nào đi? Đi không bằng đánh, đánh không bằng không đánh. Còn chưa chờ Lâm Tiêu hai mở, phương xa một đạo phong nhận bắn nhanh mà đến. Ngay cả không khí đều bị xé nứt. Xẹt qua không gian, một cái liền đi đến Lâm Tiêu phía trước. Loảng xoàng, Lâm Tiêu một thương giơ lên. Trong nhấp nháy liền đem đạo này quyền phong đánh nát, xem ra phương hoa vượt qua lôi kiếp, trở nên càng thêm yêu nghiệt. Hôm nay hướng theo phương hoa tiến vào nguyên anh kỳ, cục diện càng thêm không cần lạc quan, ngược lại là bị phát tiết đối tượng, giết hắn. Phương hoa một cái xoay người, trực tiếp liền đi đến Lâm Tiêu phía trước. Sư điệt, chuyện này bởi vì ngươi mà khởi, cũng nhất định phải bởi vì ngươi mà kết thúc. Đại điều trên bạch y nhân nói ra, âm thanh ấm áp, ăn nói rõ ràng, là sư thúc. Phương Hoa nhẹ nói, cả người hướng lên bầu trời thượng sư thúc chắp tay. Trong lúc bất chợt, một đạo hào quang rơi vào Phương Hoa phía trước. Hào quang tản đi, đó là một thanh trường kiếm. Kiếm trên người có lưu quang đang chảy xuôi, thoạt nhìn phi thường kỳ dị. Tạ sư thúc đâm pháp bảo. Phương Hoa đem cắm trên mặt rất bạt kiếm lên, ở trước người lắc lư mấy lần, cảm giác phi thường không tồi. Theo sau một giọt máu tươi bị hắn rơi vào trên thân kiếm. Trong nháy mắt, kiếm màu sắc thay đổi, biến thành màu đỏ máu. Thân thể của hắn cũng biến thành trắng nõn lên, tựa hồ có thể cảm giác được kiếm tồn tại. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn bản thân ngươi đi. Có thể ở 40 tuổi trước thành tựu nguyên anh cường giả, tiền đồ bất khả hạn lượng, làm rất tốt, về sau sẽ có chỗ tốt của ngươi. Phương Hoa gật đầu một cái, theo sau lại một lần nữa đem nhãn quang đặt ở Lâm Tiêu trên thân. Ngươi, chết chắc rồi, tại trong lôi kiếp ngươi không giết ta. Hôm nay ta còn phải cảm tạ ngươi, chính là trời cũng giúp ta. Ha ha ha ha ha. Phương Hoa ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân sát khí bao phủ. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.